Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi, chương 80, khi người quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niếp Thiên chưa kịp mở lời thì đã bị một thị vệ bên cạnh thái tử đá văng xuống hồ nước. Thái tử vốn là kẻ nóng tính, thiếu kiên nhẫn, không cho phép bất kỳ ai chống lại mệnh lệnh của mình bị đá bất ngờ. Niếp Thiên hoàn toàn không kịp phản ứng, cả người rơi thẳng xuống nước, miệng, mũi, tai đều sặc đầy nước. Hắn vùng vẫy hai cánh tay, dãy rụa trong hồ như cá mắc cạn. Cứu, cứu mạng, Niếp Thiên cuống cuồng kêu cứu, giọng nói lạc đi trong nỗi sợ hãi. Hiển nhiên, hắn không biết bơi, nhìn bộ dạng tuyệt vọng của hắn, có thể đoán chẳng bao lâu nữa sẽ kiệt sức mà chết chìm. Thế nhưng, đám người của thái tử lại thờ ơ đứng trên bờ, lạnh lùng nhìn xuống, không chút động lòng. Cứ như đang xem một vở kịch náo nhiệt, thái tử đắc ý ngạo nghễ. Liếc nhìn kẻ đang vật lộn dưới nước bằng ánh mắt khinh bỉ, như thể đây là kết cục tất yếu cho kẻ dám chống lại hắn. Hành động của thái tử khiến Lôi Tư Nhiên hoàn toàn phẫn nộ. Dù hắn có là thái tử đi chăng nữa, cũng không thể ngang ngược đến mức coi mạng người như cỏ rác. Nàng vốn nhẫn nhịn vì nghĩ đến hoàng thượng, người vẫn luôn yêu thương nàng, cũng không muốn khiến phụ thân khó xử. Nhưng lúc này, quả thực là không thể nhịn thêm được nữa. Lôi Tư Nhiên siết chặt nắm tay, đôi mắt đen sâu thẳm bùng lên lửa giận ngùn ngụt, nghiến răng quát lớn. Người đâu? Tiếng hô mạnh mẽ vang vọng trời cao, sắc bén như kiếm khí xuyên thấu không gian. Bất thình lình, từ bốn phương tám hướng, một nhóm hắc y nhân xuất hiện như quỷ mị, động tác nhẹ nhàng nhưng sát khí bức người. Bọn họ đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh nói, đại tiểu thư có gì phân phó? Lôi Tư Nhiên vung tay chỉ vào Niếp Thiên. Lạnh lùng ra lệnh, kéo hắn lên. Lời vừa dứt, hai hắc y nhân lập tức lĩnh mệnh, nhẹ nhàng tung người lên, thi triển khinh công lướt qua mặt hồ. Chỉ thấy hai bàn tay rắn chắc như vuốt chim ưng vươn xuống, chuẩn xác bắt lấy hai cánh tay đang vùng vẫy của Niếp Thiên, nhẹ nhàng nhấc bổng hắn lên. Chỉ trong nháy mắt, kẻ suýt chết chìm đã được đưa lên bờ. Niếp Thiên toàn thân ướt sũng, nằm lăn trên đất, sắc mặt tái nhợt, ho sặc sụa, ói ra mấy ngụm nước. Nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Lôi Tư Nhiên nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng buông bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng. Bên kia, một tên thị vệ của thái tử thấy sự việc bị phá hỏng thì tức giận quát lớn. Chúng bay là ai, dám nhúng tay vào chuyện của thái tử điện hạ, chán sống rồi à? Nói đoạn, hắn rút kiếm khỏi vỏ, định bụng ra tay dạy dỗ đám hắc y nhân. Nhưng bọn hắc y nhân không hề nao núng, đồng loạt tuốt kiếm. Ánh thép lạnh lẽo lóe lên dưới ánh mặt trời. Song phương đối địch, kiếm khí căng thẳng đến ngạt thở, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể châm ngòi một trận huyết chiến. Dù thị vệ của thái tử gào to hùng hổ, nhưng khi nhìn thấy khí thế dọa người của nhóm hắc y nhân, trong lòng lại chột dạ, không dám manh động. Thái tử cũng thầm kinh hãi, bất giác lùi ra sau, nép mình sau lưng thị vệ. Hắn sợ rằng nếu Lôi Tư Nhiên thực sự ra lệnh, thì đám người này sẽ không ngần ngại động thủ. Những thị vệ hắn mang theo tuy đều là cao thủ, nhưng tình thế lúc này bất lợi, khó mà nắm chắc phần thắng. Nghĩ vậy, hắn cố nén sợ hãi, ra vẻ oai phong quát lớn. Trước mặt bản thái tử mà dám rút kiếm, các ngươi muốn tạo phản sao? Hắn định dùng uy danh để áp chế, tìm cách chiếm thế chủ động. Lôi Tư Nhiên chẳng buồn nhìn sắc mặt giả dối của hắn, hờ hững nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử điện hạ đừng hiểu lầm, những người này là ám vệ do phụ thân ta phái tới bảo vệ ta. Vừa rồi tình huống nguy cấp, ta không còn cách nào khác mới sai họ ra tay. Dù sao, Niếp Thiên cũng là người của Vô Cực Sơn Trang, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Lời nàng thốt ra nhẹ nhàng, nhưng lại hàm chứa uy nghiêm không thể chối cãi. Rõ ràng, nàng đang cảnh báo thái tử rằng, dù là chó nhà ta nuôi, cũng không đến lượt người khác đánh. Nếu ai dám động vào người của nàng, nàng nhất định không để yên. Lời này, kẻ ngu cũng có thể nghe ra ý tứ. Thái tử lần đầu tiên bị người ta nói thẳng vào mặt như vậy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cực kỳ lúng túng. Muốn phát hỏa nhưng lại không dám. Bàn nãy Lôi Tư Nhiên chỉ có một mình, hắn còn có thể làm càn. Nhưng bây giờ, trước mặt nàng là cả một đội hắc y cao thủ, hắn không còn dám tùy tiện hành động. Chuyện này mà làm lớn, sẽ ảnh hưởng không tốt đến cả đôi bên. Nghĩ thế, hắn đành hậm hực nuốt cơn giận, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, rồi tức tối bỏ đi. Đám người thái tử vừa ra khỏi Thủy Tạ chưa được bao xa thì đã đụng ngay Lôi Minh. Lôi Minh vừa từ nhà họ Đồng trở về Sơn Trang, trông thấy thái tử liền lập tức cung kính hành lễ. Tham kiến thái tử điện hạ, nhưng thái tử vẫn đang bốc hỏa trong lòng, chẳng thèm để ý đến hắn, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi sải bước rời đi. Lôi Minh nhìn theo bóng dáng hắn đi xa, không khỏi ngẩn người, thầm thắc mắc chuyện gì đã xảy ra vậy. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ thoáng suy tư một chút rồi tiếp tục bước về phía Thủy Tạ. Cách chương